Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597, có một mỹ nhân này. Gặp chi không quên. Chương 596, có một mỹ nhân này. Gặp chi không quên. Đối mặt vạn vật trung yên vô lý thu phí, không ít người biểu thị bất mãn. Nhưng việc đã đến nước này cũng không thể không giao ra phí tổn. Nếu quả như thật rời đi, phiếu là không có địa phương lui. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, trong đó có không ít người chỉ là đại biểu mình thế lực tiến về Loạn Thạch Đảo. Đi cùng người làm giao dịch, còn có là vì tiến vào xử lý một số việc. Bọn hắn mang theo rất nhiều mục đích, có mình cũng có người sau lưng. Cho nên dù là nhiều giao chút linh thạch cũng không quan trọng. Cũng là bởi vì dạng này, vạn vật trung yên người mới phát giác được ăn chắc bọn hắn. Giang Hạo xếp tại đằng sau, nhìn xem người trước mặt giao linh thạch, cũng không quá nhiều để ý. Những người này đi lên, cơ hồ đều là giao một cái giản dị chữ vật pháp bảo. Những người kia sau khi kiểm tra, liền sẽ cho đi. Giang Hạo ánh mắt đột nhiên dừng ở một cái hắc bào trên thân. Cảm giác cái kia hắc bào nữ tử có chút quen thuộc. Từ khí tức kéo dài đến xem, hẳn là Mịch Linh Nguyệt. Dạng này người làm sao lại đi Loạn Thạch Đảo? Giang Hạo trong lòng hơi nghi hoặc một chút, bất quá cũng không có để ý. Kỳ thật có thể gặp được đối phương cũng coi như chuyện tốt, bởi vì có một vấn đề vừa vặn có thể thỉnh giáo một chút. Chỉ là hiện tại cũng không vội. Hắn đưa ánh mắt đặt ở hai cái lấy tiền tùy tùng trên thân. Bọn hắn khí tức kéo dài không có cái gì đặc thù, xác thực chỉ là tu sĩ kim đan. Kim đan tại trong mắt những người này cũng không tính cái gì, nhưng lại có thể dạng này nắm tất cả mọi người, nói rõ vạn vật trung yên chỉnh thể khó đối phó. Chỉ ít chiếc thuyền này là như thế này. Thuyền này đại biểu cho vạn vật trung yên giao dịch, coi trọng cũng là nên. Còn nữa, phần lớn người đều mang riêng phần mình mục đích, tự nhiên cũng không hy vọng ngoài ý muốn nổi lên. Rất nhanh Giang Hạo liền phát hiện nhanh đến phiên mình. Phía trước là một vị nam tử trung niên. Hắn tựa hồ gặp được khó khăn. Cái kia, ta bên này chỉ có 3.800. Đạo hữu có thể dàn xếp một chút không? Nam tử này nhỏ giọng dò hỏi. Không có linh thạch. Không có linh thạch ngươi lên thuyền làm cái gì? Mỏ nhọn người hầu âm thanh lạnh lùng nói. Còn kém 200. 200. Kém 200 có ý tứ là, để chúng ta miễn phí làm cho ngươi sự tình sao? Ngươi ở đâu ra như thế lớn mặt? Không phải, ta không có ý tứ này. Không có ý tứ này liền đem linh thạch bù đắp, hoặc là liền cút xuống cho ta. Ta cho hắn bổ đủ. Giang Hạo đột nhiên mở miệng. Chợt cho 200 linh thạch, chúng ta thời gian đang gấp, cũng không muốn bởi vì 200 linh thạch chặn đường đi. Đa đa tạ đạo hữu. Nam tử trung niên cảm kích nói. Đối phương đi lên, liền đến phiên Giang Hạo tới. Bởi vì hắn khẳng khái để lấy tiền, hai vị người hầu cảm thấy cái này không có vấn đề. Bọn hắn vô ý thức đưa tay, nhưng mà Giang Hạo cũng không giao ra linh thạch, mà là thuận tay của đối phương cầm đi hai túi linh thạch. Một túi cho mình, một túi cho bên người Hồng Vũ Diệp. Về sau liền dẫn người đi vào bên trong. Kịp phản ứng hai vị người hầu kinh hãi, chợt giận dữ mắng mỏ một tiếng ngăn cản Giang Hạo. Dừng lại, ngươi đang làm những gì? Mỏ nhọn người hầu gầm thét. Thu các ngươi phí tổn a. Ta xem các ngươi có họa sát thân. Bây giờ thu các ngươi 8.000 linh thạch, bảo đảm các ngươi một mạng. Giang Hạo bình thản trả lời. Hồng Vũ Diệp đùa bỡn trong tay linh thạch, cảm giác có chút quái dị. Lần thứ nhất thu được linh thạch, ngươi đang trêu đùa chúng ta sao? Mỏ nhọn người hầu trầm giọng nói. Những người khác cũng vô ý thức nhìn qua, phát hiện lại có thể có người từ trong tay những người này đòi tiền. Dù là thật muốn tới, cũng phải xuống thuyền, được không bù mất. Ngươi cảm thấy ta lấy không ngươi linh thạch? Giang Hạo cười nói. Đừng lo lắng, tiền nào đồ nấy, ta cầm linh thạch tự nhiên là sẽ làm sự tình. Trò cười, chiếc thuyền này là chúng ta, ở chỗ này chỉ có chúng ta thu tiền của các ngươi. Lúc nào đến phiên ngươi thu chúng ta tiền? Ngươi thì tính là cái gì? Mỏ nhọn người hầu trên mặt che kín vẻ lo lắng. Đem linh thạch trả lại. Không phải ngươi chính là quỳ xuống nói xin lỗi. Cũng không làm nên chuyện gì. Giang Hạo bất đắc dĩ. Cuối cùng đem trong tay mình linh thạch còn đưa đối phương. Chỉ là tại đối phương tiếp nhận linh thạch trong nháy mắt đao quang đảo qua. Tại chỗ cắt nát cái này mỏ nhọn người hầu. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Duy chỉ có Giang Hạo nhún vai thở dài. Ta đã nói, các ngươi có họa sát thân. Ta thật tại bảo vệ các ngươi. Đám người, chợt, Giang Hạo quay đầu nhìn về phía một cái khác người hầu. Ngươi cũng không cần ta bảo hộ sao? Đối phương trợn tròn mắt. Hắn biết những người này không yếu. Có thể là không ai dám ở chỗ này như thế làm can. Đây là sự thực không muốn đi loạn thạch đảo rồi. Chuyện bên này rất nhanh gây nên người bên trong chú ý. Một vị lão giả xuất hiện tại Giang Hạo trước mặt. Các hạ thật sự là thật lớn đảm phách. Không so được các ngươi. Giang Hạo lắc đầu. Không biết các hạ là cái nào một nhà. Lão giả hỏi. Giang Hạo mở ra cây quạt. Thiên nhân thiên diện ánh vào người khác tầm mắt. Tiếu Tam Sinh. Tiếu Tam Sinh. Lão giả có chút ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh thần sắc liền trầm thấp xuống. Ta nếu là đoán không sai. Người đây coi là gia đình bạo ngược a. A, Giang Hạo lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Vạn vật trung yên lúc nào còn đoàn kết lại rồi. Chúng ta chỉ là có một cái giống nhau đại mục tiêu. Lúc nào là người một nhà rồi. Vạn vật trung yên tất cả mọi người. Có đồng bạn rồi. Có đồng bạn. Còn có thể gọi vạn vật trung yên. Dù là như thế, người giết ta quản hạt người. Không cần thông báo một chút sao? Lão giả lạnh giọng hỏi. Cần sao? Giang Hạo cười hỏi lại. Lão giả đê mi, tự hồ đang suy nghĩ phải chăng động thủ. Cuối cùng hắn từ bỏ động thủ. Ta có thể bởi vì ngươi là vạn vật trung yên một viên. Không tính toán với ngươi. Nhưng là nữ tử kia nhất định phải lên nộp đầy đủ linh thạch. Hy vọng ngươi sẽ không để cho ta khó xử. Giang Hạo đứng tại chỗ. Trầm tư chốc lát nói. Cũng không phải không được. Nhưng là ta gần nhất bị ốm một trận. Người nhiễm bệnh cùng ta có liên can gì? Lão giả hỏi. Bệnh này cùng một nữ tử có quan hệ. Nữ tử này gặp chi không quên. Một ngày không thấy. Nghĩ chi như điên. Giang Hạo nhìn qua trước mắt lão giả, khóe miệng lộ ra ôn hòa tiếu dung. Cái này vội vàng sao động tâm tình nếu là xuất hiện. Không biết đạo hữu dự định bồi ta nhiều ít linh thạch. Lão giả tới đối mặt, Giang Hạo trên mặt tiếu dung, đôi mắt bên trong tràn đầy ý cười. Trong lúc nhất thời mọi người chung quanh đều có một loại không hiểu cảm giác. Hai người này bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ. Cuối cùng lão giả thua trận. Hừ lạnh một tiếng quay người rời đi, cho bọn hắn an bài chỗ ở. Hy vọng trong khoảng thời gian này ngươi không muốn cho ta gây chuyện. Nếu không ngươi lại cao minh cũng phải chết trong tay ta. Giang Hạo cười nhạt một tiếng, như thanh phong quất vào mặt. Chỉ là rất nhanh liền đã nhận ra bên cạnh mang theo giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Trong lúc nhất thời, trong lòng lạnh một nửa, vừa mới có chút quên hết tất cả. Bất quá sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn. Bây giờ thành công lên thuyền. Đằng sau chính là yên tĩnh chờ đợi. Tiến về loạn thạch đảo. Cũng không biết dọc theo con đường này có thể hay không gặp được phiền phức. Dù sao nơi này cường giả không ít. Cho dù là hắn hôm nay. Cũng không thể toàn bộ ứng đối. Cũng may Hồng Vũ Diệp cũng tại. Thật ra chủ quan bên ngoài. Đối phương cũng sẽ xuất thủ. Bất quá trong thời gian này cũng phải làm chút gì. Tốt nhất có thể cùng Mịch Linh Nguyệt đáp lời. Hỏi một chút tinh trước đó nói lên vấn đề. Như thế có thể từ Liễu nơi đó đổi lấy xích điền hạ lạc. Đến tiếp sau có rảnh giang. Cũng tốt đi bái phỏng một hai. Hết chương.